Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như này cũng được sao? Mocha Baka cảm thấy hơi cạn lời, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, đúng như là thật sự giỏi như vậy. Vậy Tần đại sư, anh cho tôi địa chỉ đi. Anh xem đi. Đối phương rất nhanh đã nhận được địa chỉ. Khoan hãy nói, đây quả thực là cách nhà hắn hai cái tiểu khu. Vậy tôi đi xem một chút. Còn tiếp tục trực tiếp không? Mocha Baka cũng thường xuyên xem trực tiếp của Tần Dược, nếu không cũng sẽ không hỏi câu này. Hai tiểu khu gần như vậy, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Mấu chốt nhất là, đám cư dân mạng có muốn xem hay không để hắn qua tìm được chó rồi trực tiếp. Trực tiếp, tôi rất muốn thấy cảnh chó mở cửa cho anh. Ha ha ha, đương nhiên là trực tiếp rồi. Nghiêm, Tần Dược cũng gật gật đầu. Tiếp tục đi. Hai vị phía sau chắc cũng không vội đâu. Không bao lâu sau, Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp và Trời Cao Biển Rộng đều biểu thị không vội. Dưới tình huống như vậy, Mocha Baka cũng yên tâm thoải mái tiếp tục trực tiếp. Hắn cầm giá đỡ điện thoại di động, thuận tay cầm theo dây xích chó, phòng ngừa đến lúc đưa chó trở về lại có người nói hắn không buộc dây. Xuống lầu, hắn trực tiếp quét một chiếc xe đạp công cộng. Lúc đi tới cửa còn cố ý đảo ống kính của điện thoại di động. Các người thật sự dám chọc tên bảo an này sao? Trong video, xuất hiện một gã đầu chọc, dáng người cường tráng. Nhìn dáng vẻ thì tầm 1m9, quả thực là cái cột điện bằng sắt, nắm tay lớn bằng bao cát, trên tay còn đeo nhẫn vàng rất to. Ha ha, với bộ dạng này của hắn, nếu hắn mà cho tôi một quyền thì chắc là phải quỳ xuống cầu xin mất, tôi không muốn chết. Thủy Hữu, người này giống như thật sự không dễ chọc. Chắc hẳn là trộm không dám vào tiểu khu của các người đâu đúng không? Bộ dáng trông coi của bảo an này không có gì khác biệt với kẻ trộm cả. Vậy thì sau này gặp phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh định tranh hắn cả một đời? Mocha Baka cũng im lặng. Tôi có chút không dám chọc hắn. Lần này tìm được chó trở về là được. Nếu như hắn nói chuyện với tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát rồi tố cáo hắn. Nếu như không quan tâm thì tôi sẽ không trêu chọc hắn. Mocha Baka lái xe ra cửa, nhưng mà phía trên khung bình luận vẫn còn có người nói hắn sợ. Bảo hắn báo cảnh sát trực tiếp bắt bảo an, bên trong phòng trực tiếp còn nhiều người làm chứng như vậy mà. Đến lúc đó có cho chứng, có nhân chứng, Border Collie cũng đáng mấy ngàn tệ đó. Đây không phải là phạm pháp xâm chiếm tài sản người khác. Nhưng mà Tần Dược lại đồng ý với cách làm của Mocha Baka. Đi ra bên ngoài thì nên hòa thuận. Lùi một bước chính là trời cao biển rộng. Không nên tùy tiện gây gổ với người khác. Có một lần, một người bán trái cây hỏi người ta dưa có ngon hay không, rồi bị bán hàng rong cầm đê, a, o cắt dưa hấu chặt. Còn có một lần, một người bán thịt cắt thịt cho một bà lão, muốn nửa cân, nhưng hắn nhất định cứ cắt một cân. Bà lão không mua, chỉ vào hắn rồi mắng nửa giờ, sau đó người bán thịt này dùng một đao đờ, em mờ bà lão. Chặt người làm bốn. Còn có một lần, có người mua bánh óc chó ngọt truyền thống Tân Cương, 1D, A, O hạ xuống 500, người mua từ bỏ, lập tức có 7-8 người đàn ông cao lớn đi ra đánh cho hắn một trận. Cho nên, lệ khí của con người trong xã hội hiện tại rất lớn, nếu có thể không gây chuyện thì đừng gây chuyện. Tần Dược lấy mấy cái ví dụ này, khiến cho toàn bộ cư dân mạng đều cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào, hôm qua tôi còn tranh chấp hoa quả nát với người bán hoa quả, hôm nay Tần đại sư lại nói chuyện này. Vậy tôi phải cảm ơn ông chủ sạp trái cây vì đã không gờ, y, ế, xê mình sao? Sau này cắt thịt, hắn cắt bao nhiêu thì tôi mua bao nhiêu, run lẩy bẩy. Bánh óc chó ngọt, truyền thống Tân Cương còn dám mua. Trong nhà có mỏ à, khá lắm, cầm đao cũng không thể gây chuyện, bảo an cũng không có cầm đao nha. Nắm đờ. Em mờ lớn bằng bao cát, không thấy à? Chỉ cần đánh một quyền nhỏ ở N, G, ử, C thôi là có thể gãy xương rồi. Các người có tin hay không? Dưới loại trêu chọc này, Mocha Baka rất nhanh đã đi đến một tiểu khu cũ kỹ. Không có cửa rào, cửa tiểu khu rộng mở, tùy tiện bước vào. Hắn nhanh chóng đi tới tầng 4. Mocha Baka nhìn số nhà trước cửa một chút, lúc này mới hô. Baka. Baka mày ở bên trong à? Gâu gâu gâu. Bên trong truyền đến tiếng chó sủa. Mocha Baka lập tức trở nên vui vẻ. Là Baka, là chó của tôi. trong màn đạn bình luận lập tức hiện lên 666. Tuy đây không phải lần đầu tiên biết Tân Dược đoán mệnh chuẩn, nhưng mà mỗi lần đều có thể tính toán mọi chuyện một cách chuẩn xác như vậy. Xác suất trúng 100, chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. 3K, mở cửa, nhanh mở cửa một chút. Nhưng mà con CS, ó bên trong lại chỉ kêu mà không mở cửa. Không phải là bị buộc ở bên trong rồi đó chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến, lời mà Tần Dược. Chó nhà hắn được ăn ngon uống say ở đây. Không muốn đi, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói. 3K, ăn đùi gà không? Về nhà cho mày ăn đùi gà. Ăn xúc xích, lời vừa dứt, con chó đột nhiên không sủa nữa. Sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng móng vuốt gãi cửa. Sau một phút, cùm cụp một tiếng, cửa mở, một con border collie mập mạp gật gù đắc ý đi ra từ bên trong. Nó hất cái mũi lên, ngửi một trận, vẫy đuôi đối với hắn nhưng mà lại rất qua loa. Con chó C, H, E, T bầm nhà mày, tao tìm mày tìm nhiều ngày như vậy, mày thế mà lại không nhiệt tình, còn không nhiệt tình bằng lúc tao đưa mày về nhà. Con chó xấu xa này, mày có người khác ở bên ngoài có đúng hay không? Mocha Baka tức giận mắng cho con CS, ó một trận. Có điều rất nhanh đã buộc dây vào cổ nó. Sau đó, hắn không ngừng cảm ơn Tần Dược. Tần Đại Sư, cảm ơn anh, thật sự quá cảm ơn anh. Không có anh, tôi cũng không biết làm sao mới tìm được chó nhà tôi. Thật ra trước đó, nhà tôi còn có một con Border Collie, tên là Mocha. Tôi đều rất chiều bọn nó. Cung cấp cho bọn nó ăn ngon uống sướng. Hơn nữa còn nuôi cho chúng cực kỳ béo. Mocha đột nhiên bị bệnh tim rồi qua đời. Bác sĩ nói là bởi vì quá béo. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Cảm thấy mình nuôi chó không có tốt. Liền để Baka giảm béo. Không nghĩ tới. Nó quá thông minh. Lại tự mình chạy đi. Còn ăn uống miễn phí 2 ngày tại nhà của người ta. Tôi đóng cửa này lại. Là cho nó tự mở. Tôi cũng không có cậy cửa nhà hắn. Mọi người làm chứng cho tôi. Hắn đóng cửa lại, Tần Dược nói, anh mang chó trở về đi. Nếu như bảo an hỏi anh tại sao lại tìm được chó thì cứ nói chó của mình nuôi biết mở cửa, lúc trước cũng là mở cửa chạy đi. Chỉ mong bảo an này sẽ không xem được buổi trực tiếp. Đoán chừng sẽ cho là chó của anh làm sao để chạy ra khỏi nhà anh thì cũng làm như thể để chạy ra khỏi nhà hắn. Hắn bắt chó của anh, vốn là làm chuyện trột dạ, đương nhiên là sẽ không truy cứu. Mocha Baka nghe xong, lập tức gật đầu liên tục. Tôi đã hiểu Tần Đại Sư. Cảm ơn Tần Đại Sư. Tôi sẽ kết toán quẻ tiền cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại sờ lên đầu chó Baka. Đồ chó thối, thực sự cho rằng giá trị của mình sẽ được tăng lên. Mày bây giờ lại tăng 1.000 rồi đó. Sau đó, một cái đại hỏa tiễn được phóng lên ở bên trong phòng trực tiếp. Cách chương.